One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 261 đến. Không thể không nói, cái này lại chữ vận dụng không bình thường xảo diệu. Nó hoàn mỹ biểu hiện từ chống quốc cư dân đối với hải quân đến e ngại cùng bất an. Để lộ ra một loại làm người xe cô ta vì hạt bụi bi thương thảm đạm. Mà xem như để từ chống quốc cư dân sợ hãi như thế hải quân kẻ cầm đầu. Chúng ta tiền hải quân bản bộ thiếu tướng Drake cũng không khỏi đến lộ ra xấu hổ thần sắc. Liền cùng lúc trước hắn muốn tay gãy bảo hộ mo một dạng. Bọn họ là thật người không có đồng nào. Kết quả là, bụng đói kêu vang bọn họ trèo lên một lần bên trên từ chống quốc cỡ lớn sừng trấn. Liền ăn cướp cái quán ăn. Cũng chính là ăn một bữa cơm chùa. Cho nên ban đầu, Drake mới có thể xuất hiện tại trong nhà hàng. Đồng thời còn đang nắm đầu bếp cổ áo qua quát hỏi. Bất quá, một tiếng này gọi cũng là nhắc nhở hắn. Hải quân truy binh đến. Thầy thuốc, đối phương hẳn là hướng về phía ta tới. Drake thoáng ưỡn ngực hút khẩu khí. Cảm thụ một chút vết thương. Xác định không ảnh hưởng chính mình chiến đấu về sau. Lúc này mới nói với Kuleiha. Ta qua dẫn dắt rời đi bọn họ. Mời ngươi mang theo Mo đi đầu rút lui đi. Nói chuyện, Drake liền chuẩn bị xông ra ngoài. Nhưng là hắn vừa mới mở ra chân. Liền bị Kuleiha một cái vấp chân để thoát khỏi ngã xuống đất. Bịch, tư, Drake lần này thế nhưng là mặt chạm đất. Ba chít chít một chút liền nhào tới. Cúi tại cứng rắn bàn đá bên trên. Thương hắn hít vào khí lạnh. Đang chuẩn bị quay đầu. Hắn lại cảm thấy một người trực tiếp đặt mông ngồi tại trên lưng mình. Để hắn không thể động đậy. Kuleiha dẫn theo bình rượu. Nhếch môi cười. Ta nói qua. Bệnh nhân từ trước mắt ta biến mất chỉ có hai loại tình huống. Ngươi là nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Nhưng ta là hải quân phản đồ a. Drake lo lắng nói ra. Bọn họ không bắt được ta sẽ không bỏ qua. Nếu như đem bọn hắn dẫn lửa. Pháo kích quốc gia này cũng không phải là không được. Hải quân phong cách hành sự Drake vẫn là rất rõ ràng. Nếu như từ chống quốc một chút màng tim che chở hắn tên phản đồ này. Như vậy không quản các ngươi có phải hay không thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Hải quân liền có động thủ đầy đủ lý do. Càng còn có một chút Drake không có nói ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hôm nay đuổi theo gia hòa. Hẳn là hải quân vị kia lawyer trung tướng. Đây chính là một cái 10 phần quái vật. Cho dù Kuleiha biểu diễn ra thực lực cũng thế không yếu. Nhưng Drake không thể mạo hiểm. Mà lại, để cho mình ân nhân cứu mạng lại vì chính mình tiếp tục cùng hải quân chiến đấu. Hắn Drake, gánh không nổi người kia. Nhìn qua ngươi rất lợi hại sợ hãi a. Kuleiha liếc mắt liền nhìn ra Drake ẩn tàng tâm tình. Tại này phân lo lắng phía dưới. Này tuyệt vọng cùng bất lực là như vậy minh mẫn. Tới đến là ai? Để ngươi như thế sợ hãi. Ta. Chấm ngoặc kép. Drake cắn chặt răng. Do dự một chút. Vẫn là nói ra cái tên đó. Hải quân tên thứ 17 bản bộ trung tướng. Có thể cùng đại tướng Kizaru giao thủ nửa giờ không bị thua quái vật. Băng Long Lawyer. Lại là hắn. Kuleiha đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cũng là rung động không thôi. Lawyer tên tuổi đối với người bình thường mà nói là thần bí. Nhưng đối với Kuleiha, lại là không có bao nhiêu bí mật. Chỉ là nhìn những giấy báo đó bên trên đăng đi ra đồ, vật. Cũng đủ để cho người chấn kinh. Đánh giết đại hải tặc hậu vệ quét biết. Thông qua lao ngục tử đấu thứ 10 trận. Vừa tốt nghiệp liền trực tiếp leo lên trung tướng ngai vàng. Hắn là hải quân loại thiên tài chân chính. Bị vô số người nhận nhất định có đại tướng tài năng tồn tại. Nếu như là hắn đến lời nói. Sự tình liền thật không dễ làm a. Dừng lại uống rượu động tác. Kuleiha sờ lấy miệng bình. Lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó. Từ chống quốc mặt phía nam. Khả khả uýt trấn cảng khẩu. Liên tiếp 6 chiếc cự đại hải quân tàu chiến phách lối rừng sát ở hải vịnh bên trong. Trên thuyền đại pháo nhao nhao nhắm ngay khả khả uýt trấn. Một đám lại một đám hải quân binh lính tại Simon bọn người chỉ huy dưới. Xông vào thôn trấn. cưỡng ép tiếp nhận tiểu trấn công sự phòng ngự. Cái này thật là không phù hợp hải quân nguyên tắc hành vi. Nhưng lawyer hiện tại có thể không hứng thú cùng đối phương nói nhảm. Dựa theo quá trình, hắn cần trước hướng Oapon đệ trình xin. Sau đó Oapon mệnh lệnh khả khả uýt trấn tiếp đãi. Bắt đầu nhiệm vụ không biết muốn chờ tới khi nào qua. Donton ban đêm xông vào quy đảo. Hắn cũng không thèm để ý. Kuleiha cứu Drake. Hắn cũng không quan tâm. Hiện tại hắn liền muốn đi xem. Cái kia để hắn nhớ thương vật cắt tường. Phi, Tuần Lộc thầy thuốc. Chờ một lúc nhất định phải ký tên chụp ảnh chung nhất ba lưu. Lawyer nghĩ như vậy. Kiểm tra một chút chính mình tùy thân mang theo điện thoại chung. Hình ảnh điện thoại chung. Giấy cùng bút toàn bộ mang lên. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài trấn nhỏ lớn tiếng chỉ huy Simon. Hô, Simon thiếu úy. Vâng, thông chi Mitus trung tá. Lưu lại một bộ phận huynh đệ thủ quân hãm. Tùy thời dám thì ăn thịt người đảo động tĩnh. Người khác khinh trang thượng trận. Kiểm tra đạn dược. Mục tiêu, kỳ đạt trấn. Minh bạch, lawyer trung tướng. Tại đến từ chống quốc thời điểm, lawyer liền nói cho bọn hắn. Chính mình tiến báo thuyết Drake hiện tại chính giấu ở kỳ đạt trong trấn. Cho nên đối với lawyer mệnh lệnh, Simon cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái này là mình đám người này tốt nghiệp về sau chấp hành nhiệm vụ thứ nhất. Cho dù nhất quán tỉnh táo Simon giờ phút này cũng kìm nén một mồi lửa. Thế muốn đem nhiệm vụ thật xinh đẹp cho hoàn thành. Đạt được chỉ thị, Simon một đường chạy chậm, tìm tới Mitus, đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Tuy nhiên hắn trí tuệ khắp nơi trận bọn này đại lão thô bên trong là tối cao. Nhưng nhiếp tại quân hàm hạn chế. Có một số việc, nhất định phải Mitus ra mặt mới được. Đang đám hải quân chỉnh đốn đội ngũ thời điểm. Khả khả uýt trấn trấn trưởng tại mấy vị dân binh hộ tống dưới. Xa xa đứng ở trong trấn nhỏ. Trùng bên này la lớn. Hải quân đại nhân, vạn xin hỏi các ngươi đến chúng ta nơi này là làm cái gì a? Có Drake lúc trước sở tác sở vi. Lão trấn dài đối với bọn này xem xét liền kẻ đến không thiện đám hải quân cảm thấy 10 phần. Tuyệt vọng, chỉ là một nhóm người liền ghê tởm như vậy. Hiện tại còn tới chỉnh một chút 6 chiếc tàu chiến. Toàn bộ từ chống quốc chỉ sợ đều sẽ bị bọn họ quấy đến long trời lỡ đất. Nhưng là, lawyer trả lời lại làm cho hắn mừng rỡ. Nghe thấy trấn trưởng gọi hàng. Lawyer quay đầu lại. Sắc mặt nghiêm trọng, ta là hải quân bản bộ trung tướng lawyer, hiện phụng hải quân nguyên soái chiến quốc đại nhân chi mệnh. Đuổi bắt hải quân phản đồ Drake, người không có phận sự hết thảy lui tán, không được sai sót, đuổi bắt, hải quân phản đồ, lão trấn dài nao nao. Sau đó sắc mặt lộ ra vui sướng thần sắc, hải quân đại nhân, không, lawyer trung tướng, ta biết các ngươi tìm người qua na. Trong bọn họ có người thụ thương. Hôm qua qua quốc vương vương cung. Người tại cái kia hẳn là có thể tìm tới bọn họ. Từ chống quốc vương cung sao? Lawyer bỗng nhiên minh ngộ tới. Xem ra hắn suy đoán là chính xác. Drake trong bọn họ thật có người thụ thương. Cần hồi máu. Lúc này mới dừng sát ở từ chống quốc. Chỉ bất quá hắn về sau xuất hiện tại Kuleiha lão thái bà kia nơi đó. Cũng không biết bên trong đến phát sinh cái gì. Chẳng lẽ là Oapon đánh bại bọn họ. Vạn ép. Cái này chỉ sợ không thể nào. Lawyer kinh dị nghĩ đến. Nuốt quả thực xác thực biến thái. Thậm chí thuyết đã chạm tới quy tắc đầu này huyền huyễn danh từ. Nhưng chỉ bằng Oapon thực lực. Đánh bại bản bộ thiếu tướng Drake. Tình huống này có vẻ như liền không bình thường khó mà nói a. Có lẽ tại Hắc Hồ tử hủy đi nơi này. Oapon đào vong trước đó. Từ chống quốc còn có cái gì bài a? Lawyer chỉ có thể như thế suy đoán. Sau đó hắn xoay người. Đối bên kia đứng đấy theo cọc gỗ một dạng Adler hô. Adler, giảm béo thời gian đến. Ta muốn giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.